Chuyện Bắt Trẻ Đồng Xanh, tác giả David Selinger, giọng đọc Kitty. Chương 13. Tôi cũng bộ một mạch trở về khách sạn, qua 41 cái ngã tư. Không phải vì tôi ưa đi bộ hay gì hết, mà đúng hơn vì tôi không ưa lên xuống chiếc taxi nào khác. Một lúc thì có khi bạn phải phát ngấy khi đi taxi cũng như bạn phát ngấy khi đi thang máy vậy. Rồi đột nhiên bạn thấy phải đi bộ, bạn bất chấp phải đi bao nhiêu xa hoặc bao nhiêu lên cao bao nhiêu. Khi còn bé, tôi rất thường cuộc bộ lên cầu thang cho đến nhà chúng tôi ở tầng thứ 12. Tôi không thể nào biết được có phải vừa có tuyết rơi hay là không nữa. Trên vỉa hè thì hầu như chẳng có tuyết gì ráo, nhưng trời thì rét như cắt. Tôi rút túi lấy chiếc mũ săn đỏ ra đội, bất chấp trông mình như thế nào. Tôi còn kéo cái tai nghe che tai xuống. Tôi ước ao được biết thằng nào đã ăn cắp đôi găng tay của tôi ở Spencer, vì tay tôi đang tê cóng. Không phải tôi sẽ làm gì to chuyện nếu tôi biết được, bởi vì tôi là thằng rất nhát gan. Tôi cố đừng lộ ra thế, nhưng chính ra là tôi rất nhát gan. Chẳng hạn, nếu khám phá được thằng nào đã đánh cắp đôi găng tay, có lẽ tôi sẽ đi đến phòng thằng ấy mà nói: "Được rồi, có đưa lại đôi găng tay cho tao không nào?" Đoạn thằng ăn cắp có lẽ nó sẽ nói, giọng rất vô tội bộ tịch các thứ: "Găng gì?" Khi ấy, điều tôi có thể làm là, có lẽ tôi đi vào lục tủ của nó và tìm thấy đôi găng tay ở một nơi nào đó, giấu dưới áo quần của nó chẳng hạn. Tôi sẽ lấy ra, vừa đưa cho thằng ấy xem và vừa nói: "Đôi găng tay này chắc là của mày đấy hả?" Rồi thằng ăn cắp có lẽ nó sẽ nhìn tôi ra điều ngớ ngẩn vô tội mà bảo: "Tao thề tao chưa hề nhìn thấy đôi găng tay ấy trong đời. Nếu là của mày thì mày cứ lấy đi, tao đếch cật." Rồi đoạn có lẽ tôi sẽ đứng đấy chừng 5 phút. Tôi đã có đôi găng tay cầm trong tay các thứ, nhưng tôi vẫn muốn tát cho thằng đấy một bạt tai cho gãy quai hàm. Duy là tôi không đủ can đảm. Tôi chỉ đứng đấy làm bộ thật dữ tợn. Có thể tôi sẽ nói một câu gì đó rất sỉ nhục thay vì đánh vào quai hàm của nó. Tuy nhiên, nếu tôi nói điều gì sỉ nhục thì nó có thể đứng dậy đi về phía tôi và nói: "Nghe này Scofield, có mày gọi tao là kẻ ăn cắp phải không?" Khi ấy thì thay vì nói: "Phải đấy, tao bảo mày là thằng ăn cắp, đồ chó đẻ," thì có lẽ tôi chỉ nói được là: "Tao chỉ biết rằng đôi găng tay của tao đang nằm trong tủ của mày." Khi ấy thì thằng kia biết chắc là nó sẽ không hề gì. Tôi sẽ không tát tai nó. Bởi vì vậy, nó sẽ nói: "Nghe này, mày nói lại chẳng hoi, có phải mày nói tao là kẻ trộm không?" Lúc ấy thì tôi sẽ bảo: "Tao không bảo ai là kẻ trộm hết. Tao chỉ biết đôi găng tay của tao nằm ở trong tủ của mày." Chuyện thì cứ tiếp diễn như thế đến hàng giờ. Và tuy nhiên, cuối cùng có lẽ tôi sẽ đi ra khỏi phòng mà cũng không cho nó một cái bạt tai nữa. Có thể tôi sẽ đi xuống phòng rửa mặt, châm một điếu thuốc, hút và ngắm mặt tôi trong kính, đang cố làm vẻ dữ tợn. Đấy, đấy là những điều tôi suy nghĩ suốt dọc đường trở về khách sạn. Thật không khoái gì khi làm một thằng nhát gan. Mà có lẽ thì tôi cũng không hoàn toàn nhát gan. Tôi không biết nữa. Tôi nghĩ có lẽ tôi chỉ nhát gan một phần thôi. Và một phần còn lại thì tôi nghĩ tôi là cái loại thằng đếch cần đếm xỉa khi mất găng tay. Phiền một lỗi là tôi không bao giờ đếm xỉa lắm khi mất một cái thứ gì đó. Điều này thường làm mẹ tôi điên tiết khi tôi còn nhỏ. Nhiều thằng mò suốt mấy ngày để tìm một vật chúng đánh mất. Tôi thì dường như cũng không bao giờ có một cái gì. Mà nếu mất thì tôi phải quay quắt đi tìm. Có lẽ vì thế mà tôi hơi hèn chăng? Nhưng cũng không thể lấy cớ ấy được. Quả là như vậy. Nếu cần thiết thì bạn không hèn nhát một chút nào cả. Nếu bạn phải bạt tai một thằng nào và muốn làm như vậy thì bạn phải làm. Tuy nhiên, tôi thì tôi không thạo việc đó lắm. Tôi thì chẳng thà đẩy một thằng nào đó ra ngoài cửa sổ hay lấy búa đổ bổ đôi cái đầu của hắn ra hơn là đánh vào cái quai hàm của nó. Tôi chua ghét đánh đấm nhau bằng tay. Tôi bất chấp nếu bị đánh trúng. Mặc dù tôi cũng không mê điều đấy, dĩ nhiên. Nhưng cái làm tôi sợ nhất trong cuộc đánh nhau bằng đấm tay, đó là cái mặt thằng kia. Phiền cho tôi là tôi không chịu được cái nhìn vào cái mặt thằng kia. Tốt nhất nếu cả hai thằng ấy đều được bịt mắt các thứ khi đánh nhau, thì đấy thật là một loại hèn nhát ngộ nghĩnh nếu bạn nghĩ kỹ đấy. Nhưng cũng là hèn nhát, dĩ nhiên, tôi không đùa đâu. Càng nghĩ về đôi găng tay và về sự hèn nhát của tôi thì tôi càng giàu bỏ mẹ. Và tôi vừa đi vừa bấm bụng sẽ dừng lại uống cái gì đó ở trên đường. Tôi mới uống có 3 ly ở chỗ Annie và tôi cũng không uống cho hết ly cuối cùng nữa. Một điều mà tôi sở trường đó là tửu lượng của tôi rất khá. Tôi có thể uống suốt một đêm mà không tỏ vẻ say gì cả nếu cao hứng. Một lần ở trường Houghton, thằng Raymond Gopfrap nó mua cho tôi một chai Scotch uống trong nhà thờ vào đêm thứ bảy, nơi mà không ai thấy. Hắn sặc sụa mùi rượu, nhưng tôi thì tuyệt nhiên không tỏ vẻ có uống rượu gì hết. Tôi chỉ bắt đầu lạnh toát và uể oải người. Tôi có mửa trước khi đi ngủ, nhưng kỳ thực thì tôi cũng không cần mửa lắm, mà là tôi cố nôn ra thôi. À, lại nói chuyện trước khi tôi đến khách sạn rồi bắt đầu bước vào cái quầy bar có vẻ lụp sụp. Nhưng có hai thằng cha say mềm bước ra khỏi đường tàu điện. Một trong hai thằng có vẻ rất giống là người Cuba, cứ phà vào mặt tôi hơi thở nồng nặc khi tôi chỉ đường. Và rốt cuộc, tôi cũng không thèm bước vào cái bar phải gió đi nữa. Tôi trở về khách sạn. Tiền sảnh thì trống rỗng, sặc mùi xì gà như thể có chừng hàng trăm triệu tàn thuốc. Thật đấy, tôi không buồn ngủ gì cả, nhưng tôi cảm thấy dầu thối ruột. Tôi gần như muốn chết. Rồi đoạn bỗng nhiên tôi vướng vào một vụ vô cùng rắc rối. Trước hết, tôi vừa bước vào thang máy thì cái thằng cha giữ thang bảo tôi: "Ông có thích chơi không? Hay là khuya quá rồi?" "Ông muốn nói cái gì?" tôi hỏi. Tôi cũng không biết lão ta muốn nói gì cả. "Có thích chơi gái đêm nay không?" "Tôi à?" tôi bảo. Một câu trả lời hết sức ngu ngốc, tôi công nhận. Nhưng quả thực là rất lúng túng khi có một người nào đó tự nhiên tấn công bạn bằng một câu hỏi như thế. "Cậu bao nhiêu tuổi rồi cậu ba?" thằng cha đó hỏi tôi. "Tại sao?" tôi đáp. 22. "Ồ hô, được rồi, cậu nghĩ sao? Có thích không? Tàu nhanh thì 5 tỷ, qua đêm 15 tỷ. Hắn nhìn đồng hồ tay. Cho đến trưa mai thì 15 tỷ. "Được," tôi đáp. Thật trái với nguyên tắc của tôi các thứ. Nhưng mà tôi đang giàu thúi ruột đến nỗi tôi không nghĩ nữa. Đấy mới chính là cái tệ. Bạn rất buồn thì đến ngay cả suy nghĩ thì bạn cũng không suy nghĩ được. "Được cái gì? Tàu nhanh hay đến trưa mai? Tôi phải biết chứ." "Tàu nhanh thôi." "Được rồi. Ông ở phòng nào?" Tôi nhìn số phòng trên tấm lắc móc chìa khóa. 1222. Tôi nói. Tôi hơi ân hận vì đã để vụ này khơi ra, nhưng mà quá muộn. "Được nhé. Trong 15 phút nữa tôi sẽ đưa một cô lên." Hắn mở cửa thang máy cho tôi bước vào. "Này, mà nàng có dễ coi không?" Tôi bảo. "Tôi không muốn mèo già trong bị đâu đấy." "Không mèo già đâu, cậu đừng có lo, cậu ba." "Tôi sẽ trả tiền cho ai?" "Cho cổ," hắn nói. "Thôi, chào cậu ba." Hắn đóng cửa thang máy ngay trước mặt tôi. Tôi đi vào phòng và đến chậu rửa thấm một ít nước vào tóc. Nhưng bạn không tài nào chải cho láng một cái đầu bớt cụt lủn. Đoạn tôi thử xem hơi thở của mình có mùi hôi thuốc pha lẫn Scotch soda tôi uống ở Annie hay không. Bạn chỉ phải đưa bàn tay úp lấy miệng rồi hà hơi vào, đưa lên lỗ mũi ngửi. Không hôi lắm, nhưng mà tôi vẫn đánh răng các thứ. Rồi đoạn tôi thay một áo sơ mi mới. Tôi biết là tôi không cần phải diện làm gì, không cần phải trông thật bảnh cho một cô gái giang hồ hay gì hết. Nhưng việc đấy giúp tôi có cái gì đó để làm. Tôi hơi hồi hộp. Tôi khởi sự cảm thấy khá sexy đấy. Nhưng tôi vẫn cứ hồi hộp như thường. Nếu bạn muốn biết sự thật thì tôi là một cái thằng còn trong trắng. Thật đấy, tôi đã có nhiều dịp đánh mất sự trinh tiết của tôi các thứ, nhưng chưa bao giờ tôi thật sự nắm được cơ hội. Luôn luôn có một chuyện gì đó xảy ra. Chẳng hạn, nếu bạn đang ở nhà của một cô gái, thì cha mẹ của nàng luôn luôn về nhà vào đúng cái lúc chéo cẳng ngỗng ấy. Hoặc bạn sợ họ sẽ về. Hoặc giả, nếu bạn đang ở băng sau chiếc xe của người nào đó, thì luôn luôn có bồ bịch của người nào đó ở băng trước. Ý tôi muốn nói là một cô gái cứ muốn xem xét khắp chiếc xe phải gió. Nghĩa là một con bé nào đấy ở đằng trước cứ quay lui xem có chuyện gì không. Đấy, luôn luôn là có chuyện gì xảy ra. Tuy vậy, tôi cũng suýt làm việc đấy một đôi lần. Đặc biệt có một lần, tôi nhớ nhưng lại trục trặc nữa. Tôi cũng chẳng nhớ là vì cái gì cả. Có điều là phần nhiều khi bạn sắp làm một cái việc gì đấy với một cô gái, không phải là gái giang hồ hay gì hết nhá, thì nàng lại cứ bảo bạn đừng làm. Đấy, phiền một lỗi là tôi đừng thật. Phần đông các thằng khác thì không. Tôi thì tôi dừng lại. Bạn không tài nào biết được tụi con gái nó thật tình muốn bạn dừng lại, hay chỉ vì chúng sợ chối chết. Hay là chúng nói dừng lại để nếu bạn không dừng mà cứ tiếp tục thì trách nhiệm thuộc về bạn chứ không phải về chúng. Ấy là tôi cứ luôn luôn dừng lại theo lời cô bé. Phiền một lỗi là tôi có thói quen thương hại các cô. Tôi thì tôi muốn nói phần đông con gái thật ngu ngốc các thứ. Sau khi bạn hôn hít chúng ít lâu thì thật là bạn có thể nhìn thấy chúng mất hết cả óc não. Khi thật tình đam mê thì chúng không còn óc não gì hết. Tôi không biết. Chúng bảo tôi dừng nên tôi dừng thôi. Tôi luôn luôn ước giá như tôi đã không dừng lại sau khi đưa chúng về nhà. Nhưng đến bận khác thì tôi vẫn dừng lại như thường. Lại nói chuyện khi mặc vào một chiếc áo sơ mi sạch, tôi mường tượng rằng đấy có thể là một dịp tốt cho tôi. Tôi nghĩ nếu nàng là một cô gái giang hồ các thứ thì tôi có thể tập trung chút đỉnh với nàng, để phòng trường hợp có ngày tôi lập gia đình hay gì đấy. Đôi khi thì tôi băn khoăn về chuyện đấy đôi chút. Có lần tôi đọc một cuốn sách ở trường Houghton. Trong sách có một thằng cha rất xanh sỏi, rất giỏi tán gái và sexy. Hắn tên là Moser Banchar. Tôi còn nhớ là cuốn sách dở hơi dở hồn. Nhưng cái thằng Banchar này thì rất khá. Hắn có một lâu đài bên bờ biển Riviera ở châu Âu. Và trong giờ nhàn rỗi, hắn chỉ làm có mỗi việc là xua đàn bà đi như là xua ruồi. Hắn là một thằng cha hoang đàng các thứ. Nhưng đàn bà thì mê hắn chết đi được. Hắn bảo trong một chương rằng thân thể một người đàn bà thì cũng như là cây vị cầm. Phải có một nhạc sĩ tài ba ghê gớm mới chơi nổi. Đấy là một cuốn sách rất thối, tôi công nhận. Nhưng tôi vẫn không sao xua nổi cái chuyện vĩ cầm mới ra khỏi trí óc. Một phần chính là vì thế mà tôi hơi có ý muốn tập sự chút đỉnh cho cái việc ấy, phòng khi tôi có lập gia đình. Caulfield và chiếc vĩ cầm thần diệu. Ôi giời! Thật thối, tôi công nhận. Nhưng mà không quá thối. Tôi sẽ không ngại gì nếu có một chút tài hoa về chuyện đấy. Nếu bạn thực tình muốn biết sự thật, thì thường khi đùa chơi một cô gái nào, tôi phải khó nhọc chối chết chỉ để tìm ra mình đang tìm kiếm cái gì. Rời á, nếu bạn biết tôi muốn nói cái gì. Ví dụ đứa con gái tôi suýt ngủ cùng mà tôi đã nói cùng bạn ấy, tôi phải mất chừng một tiếng đồng hồ chỉ để cởi được cái xu chiêng của nàng. Mà tới lúc đó thì nàng đã gần như sẵn sàng nhổ nước bọt vào mặt của tôi. Trở lại câu chuyện, tôi đi bách bộ trong phòng, chờ cô gái điếm xuất đầu lộ diện. Tôi cứ mong là nàng sẽ dễ coi. Duy thì tôi cũng đếch cần. Tôi dường như muốn cho mau xong cái chuyện đấy. Cuối cùng thì cũng có người gõ cửa. Và khi tôi mở cửa, cái túi của tôi nằm án ngữ ngay lối đi đã làm tôi ngã chồm lên nó và suýt gãy cẳng. Tôi luôn luôn chọn một cái lúc huy hoàng để mà té nhào lên một cái túi hay cái gì đấy. Khi tôi mở cửa, cô gái điếm ấy đang đứng đấy. Nàng mặc áo polo, không đội mũ. Tóc nàng hơi hoe, nhưng mà bạn cũng thấy ngay đó là nhuộm. Tuy vậy thì nàng cũng không phải mèo già hay gì hết. Cô mạnh giỏi không? Tôi bảo, tình bỏ mẹ. Ôi giời! Anh là cái người mà Maureen nói phải không? Nàng hỏi tôi. Nàng không có vẻ thân mật lắm. Có phải người giữ thang máy không? Phải, nàng nói. Thế thì đúng, mời cô vào. Tôi bảo, tôi càng lúc càng trở nên uể oải. Thật vậy. Nàng vào phòng và cởi áo khoác choàng ngay tức khắc, ném lên giường. Bên trong nàng mặc áo dài màu lục. Đoạn nàng ngồi xuống một bên ghế, cái ghế bên cạnh chiếc bàn đặt trong phòng, và khởi sự đu đưa bàn chân. Nàng ngồi chéo chân lại và cũng khởi sự đu đưa bàn chân bên kia. Đối với một cô gái điếm, nàng quả thật là bồn chồn. Tôi nghĩ có lẽ vì nàng còn trẻ bỏ mẹ. Nàng thì cỡ chừng tuổi tôi thôi. Tôi ngồi vào trong chiếc ghế lớn cạnh nàng, mời nàng hút một điếu thuốc. Tôi không hút thuốc, nàng nói. Nàng có cái giọng nheo nhéo rất nhỏ, bạn khó lòng nghe nổi nàng đang nói gì. Nàng cũng không bao giờ nói cảm ơn nữa khi bạn mời mắng cái gì, chỉ vì nàng không biết gì giáo. Tôi xin tự phép giới thiệu, tên tôi là Jim Steele, tôi nói. Anh có đồng hồ không? Nàng hỏi. Nàng đích cần biết tên tôi, dĩ nhiên. Này, mà anh bao nhiêu tuổi rồi? Tôi à, 22. 22 cái mốc gì? Đấy là một câu nói buồn cười, nghe như một đứa trẻ con thật sự. Bạn tưởng rằng một cô gái điếm các thứ sẽ nói hầm hài cái đếch gì, hay cầm mẹ mày đi, thay vì hầm hài cái mốc gì. Cô bao nhiêu tuổi? Tôi hỏi nàng. Khá lớn, đủ để sành sỏi hơn anh. Nàng nói, con mẹ nấu cá thật. Có đồng hồ không? Nàng lại hỏi tôi. Đoạn đứng dậy và kéo ngược áo qua đầu. Và dĩ nhiên là tôi thấy rất là lạ lùng khi nàng làm thế. Nghĩa là nàng làm thế quá bất ngờ các thứ. Tôi biết rằng đáng nhẽ bạn phải cảm thấy khá thèm muốn khi một người nào đó đứng dậy và kéo áo qua đầu. Nhưng tôi thì không như thế. Trong mớ cảm giác của tôi thì còn xa mới có cái gọi là thèm muốn. Tôi thấy buồn nhiều hơn là thèm khát. Anh có đồng hồ không hả? Không, không, tôi không có. Ôi giời, tôi cảm thấy lạ lùng làm sao. Cô tên gì? Tôi hỏi nàng. Và bây giờ trên mình của nàng chỉ còn một chiếc váy lót màu hồng. Nó làm tôi vô cùng lúng túng. Vô cùng. Sunny, nàng bảo. Nào, nhanh đi chứ. Cô không thích nói chuyện một lát sao? Tôi hỏi nàng. Nói thế thì thật là trẻ con. Nhưng tôi cảm thấy lạ lùng bỏ mẹ. Cô có chuyện gì nàng mà vội lắm không? Nàng nhìn tôi như thể tôi là một thằng điên. Anh muốn nói chuyện về cái quái gì? Nàng nói. Tôi không biết, không có gì đặc biệt lắm. Tôi chỉ nghĩ rằng có lẽ cô không ngại gì nếu nói chuyện một lát. Nàng ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn như cũ. Tuy nhiên thì bạn cũng thấy rõ là nàng không thích. Nàng lại khởi sự đu đưa bàn chân. Ôi giời, cô ả thật dễ bồn chồn. Bây giờ cô có hút thuốc không? Tôi nói, tôi quên mất rằng nàng không hút thuốc. Tôi không hút. Này, nếu anh muốn nói chuyện gì thì nói đi, tôi còn có nhiều việc phải làm. Tuy nhiên thì tôi không tài nào nghĩ được một điều gì đó để nói. Tôi nghĩ đến chuyện hỏi nàng làm sao mà bỗng nhiên nàng đi làm gái điếm các thứ. Nhưng tôi sợ không dám hỏi. Có lẽ nàng cũng không trả lời nếu tôi hỏi như vậy. Cô không sinh trưởng ở New York chứ, phải không? Cuối cùng tôi bảo. Tôi chỉ nghĩ ra được có câu đấy. Hollywood. Nàng nói, đoạn nàng đứng lên đi đến chỗ cái áo nàng đã ném ở trên giường. Anh có cái gì móc áo không? Tôi không muốn bị nhăn chiếc áo này. Nó còn mới nguyên. Có chứ. Tôi nói ngay. Tôi quá mừng vì được đứng dậy làm một cái gì đó. Tôi đem chiếc áo đến tủ và móc lên cho nàng. Thật buồn cười. Tôi hơi giàu một chút đỉnh khi treo nó lên. Tôi nghĩ đến khi nàng đi vào một cửa hiệu để mua áo. Không ai trong cửa hiệu biết nàng là gái điếm các thứ. Người bán hàng có thể chỉ tưởng tượng nàng là một cô gái bình thường khi nàng mua áo. Điều này làm tôi buồn bỏ mẹ. Chẳng biết vì sao cả. Tôi lại ngồi xuống và cố tiếp nối câu chuyện. Nàng là một người đối thoại mắc dịch. Đêm nào cô cũng làm việc sao? Nghe kinh khủng sau khi tôi nói ra câu đấy. Phải. Nàng dạo bước khắp phòng. Nàng nhặt tấm thực đơn trên bàn mà đọc. Ban ngày cô làm gì? Nàng hơi nhún vai, hơi gầy. Ngủ, đi xem chiếu bóng. Nàng đặt tấm thực đơn xuống và nhìn tôi. Này, nhanh lên chứ, tôi có nhiều. Này nhá. Tôi cảm thấy hơi khác trong 10 ngày đêm nay. Tôi bị mất ngủ. Thế có trời đấy. Tôi sẽ cả thiền cho cô các thứ. Nhưng cô có phiền lòng nếu chúng ta không làm việc đấy? Cô có phiền lắm không? Phiền cho tôi một nỗi là tôi không muốn làm chuyện đấy một chút nào cả. Tôi cảm thấy buồn bã hơn là thèm khát. Nếu bạn muốn biết, nàng thì thật là quá chán. Chiếc áo lục nàng treo trong tủ các thứ. Và ngoài ra, tôi không nghĩ rằng có thể làm được cái việc đấy với một người ngồi suốt ngày xem một bộ phim thổ tả. Quả thật là tôi không thể. Nàng đến gần tôi, vẻ mặt rất đáng cười, tuồng như nàng không tin tôi. Có chuyện gì thế? Nàng hỏi. Không có chuyện gì cả. Ôi giời, tôi trở nên hoảng hốt tợn. Có điều, tôi mới giải phẫu xong. Thật sao? Ở đâu? Ở cái chỗ ấy ấy, cái dương cầm của tôi. Thế á, cái mẹ kiếp ấy là chỗ nào? Cái dương cầm ấy à? Tôi nói. Thật ra thì nó ở trong rãnh xương sống ấy. Nghĩa là cái dưới xa chỗ rãnh xương sống ấy. Thật à? Nàng nói. Mệt thật. Đoạn nàng ngồi xuống lòng tôi. Ảnh ngộ thật đấy. Nàng làm tôi lúng túng quá. Tôi cứ tiếp tục ba hoa thiền địa. Tôi đang bình phục rồi. Tôi bảo nàng. Anh giống một thằng cha trong phim ảnh. Anh biết không? Thằng cha gì nhỉ? Anh biết tôi muốn nói thằng cha nào chứ? Tên là gì nhỉ? Tôi không biết, tôi nói. Nàng vẫn không chịu xuống khỏi cái dòng dở hơi của tôi. Chắc hẳn là anh biết. Cái thằng trong phim với Manin Douglas ấy, cái thằng em Marvin Douglas ấy, sau khi bị té khỏi chiếc tàu ấy. Anh biết tôi muốn nói thằng nào mà. Không, tôi không biết. Tôi rất tránh đi xem cine. Càng ít càng hay. Đoạn nàng bắt đầu trở nên buồn cười, sống sượng các thứ. Cô làm ơn dẹp chuyện ấy đi được có được không? Tôi nói, tôi không muốn. Tôi đã bảo cô, tôi vừa giải phẫu xong. Tuy nhiên thì nàng cũng không đứng dậy khỏi lòng tôi hay gì cả. Nhưng nàng nhìn tôi một cái nhìn kinh khủng. Nghe này, tôi đang ngủ thì thằng cha khùng Maureen thức tôi dậy. Nếu anh nghĩ rằng tôi đã bảo là tôi sẽ trả tiền cho cô vì cô đến đây các thứ, tôi sẽ trả. Tôi có nhiều xu lắm. Nghiệt một nỗi là tôi mới vừa bình phục sau một cuộc. Vậy thì anh bảo thằng cha khùng Maureen là anh muốn làm một cô gái là cái quái gì? Nếu anh vừa qua một cuộc phẫu thuật mắc dịch về cái ấy. Hứ? Tôi cứ tưởng là tôi sẽ khá hơn bây giờ nhiều. Tôi đã hơi vụng tính. Thật đấy, tôi rất tiếc. Nếu cô đứng dậy một chút thì tôi sẽ đi lấy ví tiền. Thật đấy. Nàng giàu thối ruột nhưng đứng dậy khỏi cặp đùi phải gió của tôi và tôi đi lấy ví tiền trong tủ ra. Tôi lấy một tờ 5 đồng và đưa cho cô. Cảm ơn nhiều. Tôi bảo, cảm ơn cô nhiều lắm. Đây mới có 5 đồng, phải 10 mới đủ. Bạn cũng thấy rõ là nàng đang trở nên buồn cười. Tôi rất sợ một chuyện như thế sẽ xảy ra. Thật đấy. Não Maureen nói 5 thôi, tôi bảo với nàng. Não bảo 15 đồng cho đến trưa mai, còn tàu nhanh thì chỉ có 5 đồng. Tàu nhanh 10 đồng. Lão bảo 5 đồng. Rất tiếc, tôi nói thật. Nhưng tôi chỉ có thể đưa cô chừng ấy. Nàng khẽ nhún vai, cái kiểu nàng làm ban nãy. Đoạn nàng nói rất lạnh lùng. Ông có chịu phiền khi lấy giùm tôi chiếc áo được không? Hay lại phiền phức cho ông quá? Nàng là một con bé khá là ma quái. Ngay cả cái giọng khàn khàn của nàng thì cũng đủ làm cho bạn sợ hãi chút đỉnh. Nếu nàng là một cô gái giang hồ già, mặt chất đầy son phấn các thứ, thì nàng có lẽ không có vẻ ma quái bằng. Tôi bước tới lấy chiếc áo cho nàng, mặc vào. Nàng đoạn nhanh chiếc áo khoác lên ngoài giường. Chào, đồ con nít đít xanh. Nàng nói. Chào cô. Tôi đáp. Tôi không cảm ơn nàng hay gì hết. Tôi đã mừng vì tôi không cảm ơn nàng.